Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2907, đi quy trình. Tạ Ninh ngây ngẩn, chỉ có không thể hô hấp người bệnh mới có thể xem cấp cứu. Đây là quy củ gì? Hắn biết một chút Thụy Điển tiếng nói, chỉ là không quá thành thạo, trao đổi có thể có khó khăn. Nhưng nghe lực không thành vấn đề. Cái này gọi là tôn văn nghĩa du học sinh không có nói láo. Điện thoại vậy mặt đích xác là hỏi có thể hay không hô hấp. Lưu phụ tá nghe được câu này. Biểu tình trên mặt hết sức xuất sắc. Đối diện 1177 tiếp tuyến viên tiếp tục giải thích. Nếu là còn có thể hô hấp, buổi tối khoảng thời gian này là sẽ không nhận mới vừa nói cấp cứu người bệnh. Bởi vì ở nàng nhìn lại, vậy căn bản cũng không là cấp cứu. Đây không phải là làm trò đùa sao? Lưu phụ tá có chút tức giận nói. Nếu là không có thể hô hấp còn có thể tới kịp đi cấp cứu. Làm sao? Tiểu Lưu, Tạ Ninh trầm giọng nói. Vậy liền sáng mai rồi hãy nói. Tạ Tổng, Lưu phụ tá sợ run lên. Nếu không ta liên lạc một chút bệnh viện tư lập đi. Không cần, liền một cái xương cá. Nói sau bệnh viện tư lập sẽ xem cấp cứu sao? Tạ Ninh biểu thị mình đối với cái này chạy chữa quy trình hoàn toàn không hiểu. Chỉ là dựa vào quốc nội kinh nghiệm tới xem là như vậy. Tiêu ít tiền ngược lại là không có vấn đề. Một cái xương cá giỏi lắm 1.000 đồng tiền. Nhưng Tạ Ninh lúc này lại có lớn hơn hứng thú muốn xem Thụy Điển chữa bệnh tình trạng. Tóm lại hiện tại đã từ địa sản nghề thoát thân đi ra. Bắt đầu xử lý chữa bệnh nghề. Hơn biết một chút tóm lại là tốt. Trong lòng an ủi mình. Cầm tôn văn nghĩa cho đuổi đi. Tạ Ninh không thể làm gì về ngủ. Hy vọng ngủ một đêm xương cá có thể mình ngoan ngoãn biến mất. Tạ Ninh an ủi mình. Vẫn là trong nước thuận lợi à. Mặc dù buổi tối khoa cấp cứu cũng có thể xếp hàng. Nhưng nếu là đổi thành trong nước, lúc này hẳn đã giải quyết vấn đề, mà không có thể hô hấp người bệnh mới có thể xem cấp cứu. Nghĩ tới đây, Tạ Ninh thở dài, mình vậy cái tiện nghi nữ tế và Thụy Điển bác sĩ so tựa hồ thật không dễ dàng. Sau khi trở về, Tạ Ninh rón rén đổi quần áo ngủ nằm xuống. Và xương cá làm đấu tranh, vô số lần làm nuốt động tác. Cho đến cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ vậy không có kết quả. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Ninh ngay tại xương cá kêu gọi hạ thật sớm tỉnh lại. Mà lúc này Lâm Uyển Nhi vẫn còn ngủ say. Tạ Ninh có chút cảm khái. Không bệnh không tai nạn chính là thật tốt. Mình chỉ là mắc liền cây xương cá. Liền một đêm ngủ không ngon. Chuyện này thật là không có chỗ nói phải trái đi. Liên lạc trợ lý. Tạ Ninh hôn tạm biệt Lâm Uyển Nhi, vội vã ăn một miếng bữa ăn sáng. Xương cá vẫn ở chỗ cũ như cũ vị trí, căn bản không có động tĩnh. Lưu ca, chúng ta đi về Central bệnh viện cộng đồng. Tôn Văn Nghĩa đối với cái này khách hàng lớn tương đương nhiệt tình. Chủ động giới thiệu, bệnh viện cộng đồng, có thể hay không trực tiếp đi khám một chút bệnh viện? Lưu phụ tá hỏi. Vào khám bệnh là có lưu trình, trực tiếp đi Caroline tư thể bệnh viện vậy coi thường bệnh. Nhất định phải có bệnh viện cộng đồng thơ đề cử. Tôn Văn Nghĩa cười nói, và trong nhà chúng ta không giống nhau, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. V. Central bệnh viện cộng đồng liền có thể giải quyết vấn đề. Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là và Tôn Văn Nghĩa cùng nhau đi xe chạy tới V. Central bệnh viện cộng đồng. Trên đường, Tôn Văn Nghĩa giới thiệu cái này tình huống. Lưu ca, cảm ơn tiên sinh, đừng có gấp, ta ở nơi này mặt ở mấy năm, vừa mới bắt đầu ra khỏi nước thời điểm còn cảm thấy ngôn ngữ. Thói quen cuộc sống cái gì sẽ có vấn đề, nhưng hiện tại ta phải nói mà nói. Chân chính phiền não, sợ rằng vị thứ nhất cũng không phải là dung nhập vào xã hội. Khí hiệu, vật giá, vật liệu, Tôn Văn Nghĩa nhìn trung thực thật thà, nhưng lại vô cùng là khéo nói. Hắn thao thao bất tuyệt nói, ta cảm thụ cũng không rõ ràng, dẫu sao trẻ tuổi thân thể khỏe sao, nhưng nếu thân thể cũng không tốt mà ngươi vừa vặn ở Thụy Điển quốc gia này chỉ ít sinh hoạt qua mấy năm, vậy ngươi nhất định biết nhận cùng lớn nhất phiền não nhưng thật ra là Thụy Điển chữa bệnh. Đúng quốc gia chữa bệnh tài nguyên có thể dùng đạt tới quỹ thiếu tới hình dạng. Và chúng ta vậy không cách nào so sánh được. Không phải nói Bắc Âu quốc nhà toàn dân bảo hiểm y tế cái gì. Sao? Lưu phụ tá hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo hiểm y tế giải thích rất mất công. Chữa bệnh phòng khám bệnh môn trần tiêu chuẩn thu lệ phí không cùng. Bình thường là mỗi lần 150 tới 200 Thụy Điển khắc lãng. Nếu là muốn biết lại cặn kẽ thì cứ hỏi 1.177. Ở trong thời gian 12 tháng tổng cộng trả 900 đến 1.100. Thụy Điển khắc lãng sau đó. Từ trong đó lần đầu vào khám bệnh tính từ 12 tháng bên trong có thể miễn phí vào khám bệnh. Lời là nói như vậy. Khá vậy được có thể nhìn lên bệnh mới được. Ngài hai vị muốn, nơi này bác sĩ cũng là đại gia. Một ngày xem 20 đến 30 cái người bệnh liền đỉnh thiên. Chúng ta vậy mặt đâu? 50 cái làm nền tảng. Đó là hoàn toàn khác nhau. Thật là nhiều người được khối u. Nói là chữa bệnh miễn phí. Chờ cũng không cần đi xem. Một phân tiền cũng không cần hoa. Tôn Văn Nghĩa nói. Tình hình trong nước không cùng. Đây nếu là đổi thành trong nước, đều sớm chỉ bác sĩ lỗ mũi mắng không có y đức rồi. Phát đến trên net đi. Theo thiếp người càng nhiều, liền trực tiếp mắng, có thể đổi tới nơi này. Cũng đàng hoàng, phải nói vẫn là ta trong nước tốt. Tạ Ninh lại một lần nữa nghĩ tới mình vậy cái tiện nghi nữ tế. Ta không nói xa, liền nói tối ngày hôm qua. Cho dù là ở huyện thành nhỏ, nửa đêm đi một cái xương cá không rút ra được. Ngày thứ hai sợ là bác sĩ liền được bị khiếu nại. Cái gì trình độ, một cái xương cá không rút ra được. Nhưng ở Thụy Điển, căn bản không kêu ngươi xem bệnh, lại còn cùng trong nước bất đồng. Thụy Điển bệnh viện và phòng khám bệnh không hề thiết lập có dược phòng. Bác sĩ mở cái đơn thuốc sau đó. Ngươi cần phải đi apotec trả tiền lấy thuốc. Trước mắt, Thụy Điển công cộng chữa bệnh phúc lợi thiết định 12 tháng bên trong toa thuốc phí dụng hạn mức tối. Đa là 2.200 Thụy Điển khắc lãng. Tôn Văn Nghĩa tiếp tục nói. Nhiều hơn nữa ta cũng không rõ lắm. Dẫu sao ở chỗ này bị bệnh chính là chịu đựng. Nơi này xe cứu thương căn bản không ngồi nổi. Trước kia cho rằng là cười nhạo. Nhưng sau khi đến là thật rõ ràng, một cái học tỷ, có thể là đường huyết thấp, choáng váng ở trong lớp, lên xe cứu thương sau tỉnh lại, sống chết muốn đi xuống, đồ chơi kia không phải cứu mạng à, sau đó trả chi phí liền chết người, bọn họ ngồi ở trên ghế xếp hàng, cái này xếp hàng người so trong nước ít đi rất nhiều. Nhưng căn cứ Tạ Ninh xem xét, xem bệnh tốc độ vậy rất chậm, không nóng nảy, không nóng nảy, Tạ Ninh lặp đi lặp lại cho mình làm tâm lý xây dựng. Chúng ta tại sao không thể đi tốt bệnh viện xem bệnh? Lưu phụ tá vẫn là có lòng không cam lòng, lão tử có tiền, cũng không phải là không tiêu tiền, bằng gì không để cho đi. Lưu ca, trừ cấp cứu. Chỉ có ở bắt được phòng khám bệnh đề cử mới có thể đi bệnh viện lớn xem. Đây không tính là cấp. Cứu, Lưu phụ tá dẫu sao trẻ tuổi. Trong lòng một hơi khó gian. Nói chuyện hơi cấp, chỉ cần có giọng cũng không tính gấp chẩn. Hôm qua ngài cũng nghe được vậy không là. Tôn Văn Nghĩa giải thích. Bệnh viện tư lập đâu? Bệnh viện tư lập tiêu phí cao ta không nói. Nhưng vậy được xếp hàng à? Tôn Văn Nghĩa nói, cái này bác sĩ không thiếu tiền, nước ngoài bác sĩ địa vị bao cao, nếu không chúng ta nuôi dưỡng mười mấy năm bác sĩ cũng liều mạng lưu lại nơi này mặt. Một ngày mười mấy người bệnh, bên trong sinh trở lên thu vào, cuộc sống không muốn qua thật đẹp. Ngoặc kép, Lưu phụ tá cười khanh khách,